Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 632, cứu rỗi. Canh 1, này là phàm vật sở khó có thể lý giải hắc ám. Là thâm thúy sợ hãi cùng vô biên băng lãnh. Bất quá lựa chọn tham dự lần này truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tổng võng người chơi kém nhất đều là siêu phàm tồn tại bên trong tinh anh tồn tại, cho nên ngược lại là không có xuất hiện ở vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể ngưng mắt nhìn liền gặp trọng thương tình trạng phát sinh. Về phần gờ sao dân bản địa, từ ý nào đó mà nói, bọn họ so với đại bộ phận tổng võng người chơi càng thêm giảng hòa thống hận hư không sinh vật. Còn có vứt bỏ hết thảy băn khoăn trắng trợn trang bị thu hoạch lớn hà trạng thái nguyên năng chiến giáp, bọn họ cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Bất quá tất cả chiến đấu bình đài bầu không khí một chút trở nên băng lạnh lên. Vô số hoặc sao động, hoặc nóng bỏng sắc bén ý chí cùng kia như tinh thể khổng lồ hư không quái thú gắt gao chống lại lấy. Dịch thu đứng ở tổng võng người chơi bên trong có chút ngưng trọng nhìn xem đầu kia vô cùng to lớn quái thú, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt loại này hình thái quái vật. Hắn nhìn gặp qua vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể chân thật bộ dáng, cũng biết lần chiến đấu này độ khó, thế nhưng hắn vẫn tham dự, bởi vì hắn muốn biết chân chính đi đối mặt như vậy một đầu quái thú là như thế nào một loại thể nghiệp. Hắn từ bên trong cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế à. Hắn không biết mình có thể hay không đánh chết nó, bởi vì hắn không có liên quan kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng hắn có thể nhất định là vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy giết hắn. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Trong đầu hắn cái nào đó hỗn độn hình ảnh đang không ngừng lóe ra, đó là đã từng hắn từ bị tổn hại hư không hạch tâm cái kia ý thức đoạn ngắn bên trong bị bắt được vị diện tọa độ. Loại này vị diện tọa độ cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa vị diện tọa độ, bởi vì nó càng nhiều địa là một loại cảm tính thượng tồn tại. Chẳng qua nếu như chỉ là dùng cho khu động dịch thu trên bàn tay ngô công hình xăm, lại là đầy đủ, đối phó loại nguy hiểm này tồn tại, nhất định phải trước dự bị hảo đường lui. Dịch thu chưa bao giờ hội bởi vì lực lượng tăng thêm mãnh liệt mà cảm thấy bành trướng. Hắn không sợ tử vong, nhưng không có nghĩa là hắn khát vọng ôm nó. Nói thật, hình thể có thể làm cho rất nhiều thuần túy cận chiến người chơi cảm thấy trắng xám cùng vô lực. Dù cho trường kiếm trong tay tiếp qua sắc bén, dù cho kinh mạch bên trong lực lượng tiếp qua hung mãnh, kia to lớn, nghiền ép hình thể sai biệt, đầy đủ để cho kia trong chớp mắt mất đi sở hữu sắc thái. Đối với vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể mà nói, tổng võng các người chơi tựa như một cái cường tráng thành niên nhân loại trên người mãn trùng đồng dạng, thậm chí càng thêm nhỏ bé. Ở thời điểm này, lực lượng cơ thể là trắng xám. Dịch thu cũng không có như người chơi khác như vậy đem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung ở vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể trên người. Hắn biết tại đây trận hùng vĩ chiến đấu, hắn là một cái người tham dự, cũng chỉ là một cái người tham dự, cũng không chói mắt, cũng không chói mắt. Đây là chủng tộc hạn chế, bất quá cũng chỉ là hạn chế a. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đối với những nhân loại kia truyền kỳ vật lộn chức nghiệp tiền bối mà nói, bọn họ cũng không phải là không có lấy sức một mình chém giết tinh thể cỡ quái vật tiền lệ. Trong này sở bày ra phương pháp cùng thủ đoạn các thức các gì, bất quá lại đều khó có thể đạt được phổ cập. Nói thí dụ như loại nào đó vũ dũng thần khí, hoặc là nhờ vào một ít nghi thức lực lượng. Đương nhiên cũng có ngày đêm ác chiến, tốn sức mấy tháng thậm chí số năm thời gian đem một đầu tinh thể cỡ quái vật sống sờ sờ địa một đao đao đánh chết. Dịch thu cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch chi lực, hắn cảm thấy tuy hiện tại chính mình đối ứng loại này quy mô quái thú quả thật có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng hắn đã tìm được tương ứng biện pháp. Ngô Công rời núi tự hiển kiên nghị, nhưng Dịch Thu cảm giác mình càng thưởng thức là lấy thân hóa sơn. Đối với Dịch Thu mà nói, tìm đến lấy tương đối lúc nào tới nói vô cùng nhỏ bé hình thể đi chiến thắng tinh thể cỡ quái thú. Phương pháp hiển nhiên có chút khó giải quyết, nhưng nếu như lấy tinh thể hình thể đi đối kháng tinh thể hình thể, Dịch Thu cảm giác mình còn là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vậy Đạt Tư Ma có thể, ta lấy thần thánh trí cao giáo ngụ danh nghĩa giúp cho ngươi thẩm phán. Người cứu rỗi Thánh Sira trên người đột nhiên tách ra như thái dương sáng ngời hào quang. Kia chỉ là như ghế thuần túy cùng nóng bỏng. Dù cho chỉ nhìn lấy nó, liền có thể đủ cảm giác được một cỗ nguyên ở cốt tủy nóng rực. Mà cùng lúc đó, một ít áp lực từ đáy lòng hắc ám cũng kế tiếp bị quấy xuất ra. Trong lòng nói đức hiền lành lương chi quang trở nên vô cùng cường thịnh. Nó tại tra hỏi, nó tại quất roi lấy, đây là đối với tội ác thẩm phán, nó cũng không phải là nguyên ở xã hội pháp luật, mà là nguyên ở đáy lòng tối nhu hòa kia bôi quang. Dịch Thu cũng không biết cái khác truyền kỳ chức nghiệp tục danh. Bọn họ có lẽ có tại chiến trường thông tin thượng lên tiếng qua. Thế nhưng Dịch Thu sẽ rất ít chú ý những cái này. Truyền kỳ chức nghiệp giả thúc dục thần thánh lực lượng như thái dương phong bạo cuốn tất cả gờ tinh. Vị mặt mà đang gắt gao dán tại gờ sao hệ tinh bích phía trên vị diện tay ếch kia Đạt Tư Ma có thể thì toàn. Ngạch địa thừa nhận này một kinh khủng đả kích, mà một cái này thần thành bão lốc cũng không phải là chiến đấu cuối cùng yên. Nó sở đại biểu là chân chính tàn khốc chiến đấu bắt đầu. Nháy mắt sau đó, phô thiên cái địa viễn trình đả kích liền hướng phía vị diện tay ếch kia Đạt Tư Ma có thể bay đi. Trong chuyện này đại bộ phận công kích từ gờ sao dân bản địa cung cấp. Bởi vì bọn họ sử dụng là nguyên ở vị diện hạch tâm nguyên năng chi lực. Từ ý nào đó mà nói, tại gờ sao ở trong đem loại lực lượng này coi là thần tính chi lực hạ vị tồn tại cũng chưa hẳn không. Thể tại loại này quy mô cùng cường độ trên chiến trường, không có người nào có thể được xưng tụng là nhân vật chính. Kia dày đặc, tản ra kinh khủng khí tức công kích đủ để chôn vùi bất kỳ nổi bật đồ vật. Cầu ngươi, đi chết đi, ta lại cũng không thể nhịn được dù cho mất đi bất kỳ một cái nào chiến hữu. Một người mặc dày đặc nguyên năng chiến y gờ sao dân bản địa sắc mặt dữ tợn nói. Đương nhiên thường nhân càng nhiều địa là thông qua hắn ngữ khí tới tiến hành phán đoán. Mà Dịch Thu lời thì không cần cân nhắc những cái này dày nữa thực chiến giáp cũng không cách nào. Ngăn cản cái kia lóe ra kim sắc quang mang hai cái đồng tử. Mà càng nhiều người thì đè nén, trầm mặc, bọn họ thao túng nguyên năng chiến giáp một phát lại một phát địa phun ra lấy chí mạng nguyên năng. Pháo kích. Sau khi thất bại kia khiến bất luận kẻ nào cũng không thể gánh chịu hậu quả hung hăng địa quất roi của bọn hắn, bọn họ chỉ có thể về phía trước, bởi vì đằng sau đã là vạn trượng vách núi, mà ở trên hư không ra, gờ sao vật chất giới bên trong, có người sắc mặt dày đặc địa nhìn lên bầu trời. Cho dù là bọn họ vô pháp từ kia lập lòe hào quang trông được đến đâu sợ một tia có giá trị đồ vật. Có người ôm người yêu nhẹ giọng ngâm nga lấy ca dao. Tựa hồ muốn đem thời gian đình trệ trong khoảnh khắc đó. Có người trắng trợn địa uống rượu mua vui. Say khướt nói suốt kia áp lực từ đáy lòng lời nói. Có người quỳ trên mặt đất lạnh như băng thượng cầu nguyện. Dường như vậy liền sẽ mang lại cho bọn họ tân lê minh. Có hỗn loạn, có thể cứu chữa chuộc. Có nhân tính hào quang cùng tà ác náo động. Tất cả gờ sao tựa hồ bạo động lên đồng dạng. Bọn họ đang chờ đợi vô tận hắc ám cũng hoặc kế tiếp lê minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.